Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, có này phụ tất có này nữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nói cho nhà các ngươi chủ, ta cổ Vân huynh đệ hai người, liền ở chỗ này chờ, nếu là trường không ra không thỏa mãn các ngươi yêu cầu, lập tức động thủ sát nhập. Vừa mới lăn ra trường không gia tộc Cổ Vân, sắc mặt âm trầm nan kham, đối với Hy gia một người võ giả, oán hận nói, vừa rồi trường không vô kỵ ở người thủ hộ dưới sự trợ giúp, làm chính mình mất mặt ném về đến nhà. Hiện tại, hắn thật sự hận không thể sinh xé trường không vô kỵ tiểu tử này. Đối với người thủ hộ, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng quá nhiều. Cổ trấn vẫn luôn có quy định, người thủ hộ không thể chính thức nhúng tay gia tộc tranh đấu. Chỉ cần, lý, trường không gia tộc khó thoát một kiếp. Minh bạch, Hy gia võ giả gật đầu, quay lại trường không gia bẩm báo đi cũng. Cổ gia đã lăn ra, Hy gia lại còn ở nơi này. Trấn nhỏ cư dân nhóm cũng đều không có rời đi. Trường không vô kỵ đối với Hy gia ý đồ đến, đã đoán cái không sai biệt lắm, đơn giản chính là ở Hy Nguyệt Hoa cùng chính mình hôn sự thượng động tay chân lạc. Giờ phút này trường không vô kỵ trước một bước đi ra, một mình đối mặt Hy gia chủ khi, đôi tay cung kính ôm quyền nói, tiền bối, không biết Hy gia tới ta trường không gia lại có chuyện gì đâu. Quả nhiên Hy gia chủ sắc mặt như cũ âm trầm, ở trường không vô kỵ cung kính ôm quyền chung, lớn tiếng lấy căm hận tư thái chất vấn nói, trường không vô kỵ, ngươi cùng nhà ta Nguyệt Hoa, nhưng có hôn ước, bậc cha chú sở định hôn ước, không dám ngôn vô. Trường không vô kỵ thản nhiên đáp đúng, chính mình cùng Hy Nguyệt Hoa hôn ước, ở lúc còn rất nhỏ cũng đã định ra, đây là toàn bộ Minh Nghiêu cổ trấn đều biết đến sự tình. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao bội tình bạc nghĩa, thương nữ nhi của ta chi tâm, làm cho nàng hiện tại cũng không dám gặp người hoặc là ra cửa. Bạc tình quả nghĩa tiểu nhi, ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết? Hy gia chủ nói đến chỗ này, đã trở nên khàn cả giọng, hắn kỹ thuật diễn phi thường bổng, không phải là Hy Nguyệt Hoa lão tử. Rõ ràng là nhà bọn họ Hy Nguyệt Hoa làm loạn, hiện tại lại còn đem đầu mâu chỉ hướng trường không vô kỵ. Nói lời lẽ chính đáng, trường không vô kỵ đối này vẫn chưa tức giận, hắn bình tĩnh đáp lại một tiếng nói, tiền bối cũng biết đến tột cùng như thế nào. Nhà ngươi Nguyệt Hoa, vì dựa vào Lạc gia, chính là đem ta đẩy Hạ Huyền Nhai muốn giết hại người. Bội ước không bội ước, hết thảy sai lầm, nhưng đều ở nàng trên người. Chính là, Hàn Linh Linh kiều thanh tán một chút. Trường không vô kỵ nói sự tình, Thánh Võ Học Viện thời điểm, đã lúc trước xác minh, Hy Nguyệt Hoa, có thể nói là hắc không được. Tiểu cô nương tương đương chán ghét nàng, nhưng là, Âu Dương Yên Nhiên, lại là đêm này một phen kéo về, không cho nàng nói chuyện. Thánh Võ Học Viện đã xảy ra cái gì? Minh Nghiêu cổ trấn như thế nào biết? Liền trước mắt xem ra, Hy gia chủ khẳng định sẽ cắn khẩu không nhận chướng, thậm chí ở trùng nữ trên người xuống tay đi. Âu Dương Yên Nhiên thực thông minh, Hy gia chủ cũng quả nhiên là như vậy cách làm. Hắn dùng đáng giận ánh mắt nhìn chằm chằm trường không vô kỵ, lại lấy lá chã trực khóc miệng lưỡi nói, hảo tiểu tử, chuyện tới hiện giờ, người thế nhưng còn như thế ăn nói bừa bãi, rảo biện không nhận, nhà ta Nguyệt Hoa trong sạch, há là ngươi như vậy dễ dàng bôi nhỏ. Nhìn xem ngươi phía sau chính mình mang đến này đó cô nương, ngươi dám nói ngươi không phải bội tình bạc nghĩa sao? Đáng thương ta Nguyệt Hoa a. Đại gia mau nhìn xem hắn trường không vô kỵ làm người. Hy gia chủ này một phen tựa hồ từ bỏ mặt mũi, làm yêu thương nữ nhi trưởng giả khóc nháo, hiệu quả là vạn phần rõ ràng. ở đây sở hữu cư dân cùng võ giả đều nháy mắt tin hắn nói. Hy Nguyệt Hoa hại người đẩy Hạ Huyền Nhai nói, ngươi Trường Không Vô Kỵ làm sao hiện tại như vậy lợi hại? Nhìn xem ngươi phía sau này một đám đại mỹ nữ, nói ngươi không phải hoa tâm nam, người nào lại từng tin phục đâu? Mọi người chỉ trò trò bắt đầu, ngôn luận chi gian chỉ vào cũng đã bắt đầu. Đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, toàn bộ đều thay đổi bộ dáng. Đó là một loại, đối với phụ lòng lang khinh bỉ cùng căm hận. Thậm chí còn có người muốn xin khuyên Yên Nhiên nam nữ, không cần nhìn lầm rồi người tương đương Trường Không Vô Kỵ bởi vậy nhíu mày. Hy gia chủ chế tạo, đạo đức, áp chế, làm hắn rất khó làm người. Bình tĩnh bên trong, hắn ngưng thần đối Hy gia chủ nói, Hy Nguyệt Hoa, như thế nào không dám ra tới gặp người? Nếu là dám với cùng ta đương đường rằng co, vãn bối định có thể chứng minh trong sạch, Trường Không Vô Kỵ thượng một lần, chính là như vậy thu phục. Hiện tại hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể. Bởi vì thiên hồn ý chí thần tinh, rất có thần hiệu, hiện giờ càng là có thể bài trừ vô căn cứ chi ngôn Hy Nguyệt Hoa thực lực như vậy thấp. Tác dụng khẳng định vô pháp chống cự, bất quá Trường Không Vô Kỵ cho rằng, Hy gia chủ hẳn là sẽ không làm chính mình thực hiện được. Nào từng tưởng, Hy gia chủ thế nhưng thật đúng là đáp ứng rồi. Hảo, ta khiến cho Nguyệt Hoa ra tới cấp mọi người xem. Tuy rằng ta thực không nghĩ làm nàng gặp người, Trường Không gia tộc bên ngoài trong xe ngựa Hy Nguyệt Hoa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hy gia chủ một gọi người, bên kia trong xe ngựa nàng cũng đã tới rồi, phá vỡ đám người. Đoàn người nhìn đến Hy Nguyệt Hoa về sau, tức khắc toàn bộ khiếp sợ. Chỉ thấy giờ phút này Hy Nguyệt Hoa, khuôn mặt tiều tụy, tóc tán loạn giống như kẻ điên, trong ánh mắt không hề thần quang, không biết người còn tưởng rằng nàng đã điên cuồng. Ở nha đầu nâng hạ, nàng nơi nơi loạn hoảng, tiểu tâm trốn tránh mọi người ánh mắt, đi vào phía trước. Đường này nhìn đến Trường Không Vô Kỵ thời điểm, càng là một bộ kinh hãi tới rồi cực hạn bộ dáng, nhắm thẳng Hy gia chủ trong lòng ngực toàn đi. Nàng trong miệng còn ở gào giống, Vô Kỵ, ngươi không cần đối với ta như vậy, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thân thể của ta sớm muộn gì đều là của ngươi, ngươi đừng đánh ta, ta về sau không bao giờ tới gần ngươi, ngươi muốn ai, đều có thể, nói năng lộn xộn chung. Đoàn người tự động não bổ các loại hình ảnh, Trường Không Vô Kỵ một phen phiên nhân tra cách làm. Tựa hồ rõ ràng trước mắt, mọi người đối với Trường Không Vô Kỵ cái nhìn, nét càng là tới rồi một loại cực đoan căm hận trình độ. Hảo hảo một cái cô nương, thế nhưng bị hắn biến thành một cái kẻ điên sao? Đối mặt tình cảnh này, Trường Không Vô Kỵ đã không lời gì để nói. Hy gia cha con giả ngây giả dại từ từ thủ đoạn, thật làm người vô pháp xoay người. Đối mặt mọi người các loại chỉ trích, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hy Nguyệt Hoa. Ở này, điên cuồng, trạng thái hạ, rõ ràng thấy được nàng trong ánh mắt đắc ý. Các ngươi, Hàn Linh Linh còn tưởng nhảy ra đi. Âu Dương Yên Nhiên như cũ khống chế được nàng, còn lại trung nữ cũng không có người nói chuyện. Các nàng minh bạch, hiện tại giải thích gì đều không bằng đối phương nhìn có đạo lý. Trường Không Phi Ưng cũng không ngôn. Lão giả vẫn luôn ở tự hỏi ứng đối chi sách, lại không có biện pháp. Cuối cùng, hắn còn đem ánh mắt đặt ở Âu Dương Yên Nhiên trên người. Phía trước nhắc nhở chính mình tiểu cô nương, có thể hay không có biện pháp đâu. Âu Dương Yên Nhiên kỳ thật vẫn luôn cười đối, phảng phất xem diễn, làm người nắm lấy không ra. Bên kia Hy gia chủ đã lại lần nữa ra tay, lão lệ tung hoành, hắn đối mọi người nói, các ngươi nhìn xem, nhà ta nữ nhi thành bộ dáng gì? Cái này Trường Không Vô Kỵ, có thể là thứ tốt sao? Ta đáng thương khuê nữ a. hắn này lại một phen làm ầm ĩ, càng là gợi lên toàn trường võ giả đồng tình chi tâm. Đối với Trường Không Vô Kỵ chỉ trích từ từ, đã đạt tới đỉnh phong, Trường Không Vô Kỵ có loại cảm giác, tương lai chính mình ra cửa, chỉ sợ muốn mọi người đòi đánh. Bất quá, hắn hiện tại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, chút nào không phát hỏa cười đối hết thảy, nhẹ giọng dò hỏi, Hy gia chủ, ngài lão tưởng ta như thế nào cách làm, muốn hay không? Tiểu tử cấp Nguyệt Hoa nhìn xem bệnh đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.